Hạng gia đại thiếu, chương 52, Ninh Vân Trạch, góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, Chi, anh, thấy Hạng Viễn vẫn đang ngây ngẩn nhìn người đã đi xa nọ, Phương Trác nhịn không được vươn tay vỗ lên vai cậu. Hạng Viễn hoảng sợ, mãnh liệt xoay người né tránh bàn tay Phương Trác, người sau có chút nghi hoặc ngốc nhìn cậu, hỏi thăm, anh làm sao vậy? Không việc gì. Thấy rõ trước mắt là anh em tốt nhất của mình, lúc này Hạng Viễn mới khôi phục tinh thần, thế nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, hiển nhiên người vừa xuất hiện đã đả kích cậu không ít đâu. Hạng Viễn day thái dương, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiết Lâm, hỏi Tiết Son, sao ông lại biết người kia? Cậu đang nói Windsor à? Phản ứng của Hạng Viễn quá lớn, ngay cả Tiết Lâm cũng phát hiện được sự khác thường của cậu. Hắn có phải người C quốc hay không? Đúng, tên tiếng Trung của hắn là... Ý thức được cậu muốn hỏi cái gì, Tiết Lâm mỉm cười, thản nhiên như thường mà liếc nhìn Hạng Viễn, chậm chậm đáp, cậu ấy là người của Ninh gia, tên tiếng Trung là Ninh Vân Trạch. Gì, Ninh gia? Hạng Viễn còn chưa lên tiếng, Phương Trác đã nhảy ra, sao anh lại qua lại với người của Ninh gia? Người kia là ai, sao tôi chưa bao giờ gặp? Cậu ấy là con út nhà họ Ninh, khi còn bé thân thể đã không được tốt cho nên vẫn luôn dưỡng bệnh tại L quốc. Bởi vì người hỏi là Phương Trác nên Tiết Lâm giải thích tỉ mỉ vô cùng, tôi và Windsor, Vân Trạch còn có Bá Thường nữa, trước đều học ở L quốc, quan hệ cũng không tồi. Ba người các ông quen nhau, trong đầu Hạng Viễn bất chợt lóe lên một điều gì, nhưng nhất thời không nắm bắt được. Quen chứ, lần trước tôi về nước cùng với Bá Thường mà Tiết Lâm không chú ý bản thân đã để lộ sơ hở trong lời nói, ngược lại còn hỏi Hạng Viễn, mấy năm nay Vân Trạch cơ bản là không về nước, làm sao cậu lại biết cậu ấy được? Bởi vì rất thích Phương Trác cho nên Tiết Lâm cũng tìm hiểu một chút về người bên cạnh đối phương, hắn biết Hạng Viễn luôn ở M quốc mãi đến mùa hè vừa rồi mới hồi hương với tư cách là một sinh viên trao đổi. Mà Ninh Vân Trạch thì ở L quốc dưỡng bệnh quanh năm, trong khoảng thời gian Hạng Viễn ở quốc nội, hắn còn tới bệnh viện thăm người kia, lúc ấy cũng không thấy Vân Trạch có ý định về nước. Vì thế, vấn đề chính là, hai người chưa từng gặp mặt lại ở cách nhau nửa vòng trái đất, làm sao mới liếc mắt một cái đã nhận ra nhau. Hơn nữa tình huống lại vô cùng quái dị, sắc mặt Hạng đại thiếu gia tái nhợt, còn ánh mắt Ninh Vân Trạch thì biến hóa phi thường vi diệu. Nói không có ẩn tình, ai tin? Nghĩ đến chuyện Vân Trạch cố ý gọi điện thoại bảo mình về nước hồi mấy tháng trước, ánh mắt Tiết Lâm bỗng dưng thay đổi. Lúc ấy Vân Trạch chỉ nói với hắn rằng, nếu không về nước ngay, phương diện tình cảm sẽ phát sinh biến cố. Mà chuyện hắn thầm mến Phương Trác vốn là chuyện riêng, làm sao Vân Trạch lại biết được? Nếu lời này chỉ là đoán bừa, vậy chuyện Bá Thường đột ngột hồi hương nên giải thích thế nào? Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy Bá Thường muốn lấy bằng tốt nghiệp ở L quốc, nhưng sau một buổi nói chuyện với Vân Trạch, người kia lập tức thay đổi chủ ý của mình. Rất nhiều chuyện Tiết Lâm cảm thấy đáng ngờ, nhưng vì hắn là bạn của Ninh Vân Trạch, đối phương cũng chẳng hại gì mình, cho nên hắn vẫn luôn bảo trì trầm mặc mà thôi. Hiện tại thấy Hạng Viễn có phản ứng khác thường, nghi hoặc trong lòng Tiết Lâm càng ngày càng lớn. Có thể dựa vào bản lãnh để leo lên đến góc truyện audio.com, đỉnh vinh quang, hắn cũng không phải thằng ngốc, hắn biết nhất định có chuyện gì đó đang lặng lẽ phát sinh, chẳng qua là hắn nhìn không thấy cũng sờ không được. Cảm giác bất lực này đặc biệt khó chịu, Tiết Lâm nhìn Hạng Viễn, trong mắt ngập tràn dò xét cùng nghiền ngẫm. Này, anh nhìn anh Hạng của tôi làm gì? Tiết Lâm còn không chưa nghĩ xong, Phương Trác đã mang theo biểu tình phẫn nộ mà vọt tới trước mặt hắn, lúc trước khi anh đưa tôi rời C quốc chẳng phải đã nói mình được Sơ Ly nhờ cậy nên mới đặc biệt tới đón tôi sao? Thế nào mà bỗng dưng lại biến thành về nước cùng với Bá Thường hả? Tôi Tiết Lâm há hốc miệng, hắn đã quên mất chi tiết này. Anh giải thích rõ ràng đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi, Tiểu Trác tôi, bị người yêu chỉ ngực chất vấn, Tiết Đại Minh Tinh cũng không chịu nổi. Phương Trác liên tiếp chọt ngón tay, Tiết Đại Minh Tinh cúi đầu, rất thiếu nguyên tắc mà lui về phía sau. Bộ dáng uất ức của hắn quả thực khiến Hạng Viễn không đành lòng nhìn thẳng. Này, bây giờ cũng muộn rồi, có việc gì hai người về nhà rồi nói tiếp đi. Anh, chẳng phải anh bảo em ở với anh sao? Phương Trác lập tức nghiêng đầu. Không cần, anh hơi mệt, mày về với Tiết Lâm đi, có gì ngày mai lại nói. Anh Phương Trác còn muốn nói thêm, nhưng lại thấy ông anh mình phất tay, mang theo vệ sĩ đi vào bên trong khách sạn. Đều tại anh cả đấy. Bị anh trai yêu quý phớt lờ, Phương Tiểu Thiếu Gia chút hết oán khí lên mình Tiết Lâm. Người sau vốn đang đối lý, nào dám phản kháng, cứ ngoan ngoãn mà chịu hai quyền của Phương Trác rồi mới mang người lên xe. Vào phòng khách sạn, Hạng Viễn cố gắng chống đỡ tinh thần sắp suy sụp. Bất kể thế nào, cậu cũng không ngờ lại gặp được Ninh Vân Trạch ở chỗ này. Cuộc chạm trán ngắn ngủi vừa rồi đã khiến những ký ức đớn đau của kiếp trước ùa về như nước lũ, thiếu chút nữa làm cậu hít thở không thông.